nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1868 đến 1870. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1868. An tĩnh đến độ cô có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập từ phía sau. Nhịp tim của anh vẫn đập đều có lực như thế, khiến người ta bình tĩnh an lòng. Thế nhưng anh đang thở gấp, không biết nơi nào đang đau. Anh, có bị thương không? Em xem một chút. Lê Hương căng thẳng, ôm Tiểu Mạc Họa định đứng dậy. Thế nhưng cánh tay đặt trên eo cô kéo lại, để cô vùi ở trong ngực anh. Không muốn đứng dậy, không muốn cô quay đầu nhìn. Viền mắt Lê Hương đỏ lên. Cô có hễ ể chắc chắc rồi. Trên xe buýt không phải là mơ, chính là anh. Anh đã từng trở lại. Cô ngửi được hơi thở của anh. Trong hơi thở nam tính sạch sẽ mát lạnh xen lẫn mùi nước khử trùng nhàn nhạt. Anh dường như bị thương rất nặng rất nặng. Lê Hương vươn tay, cầm bàn tay đặt trên eo mình, vuốt nhẹ nhẹ. Là anh sao? Có phải là anh không? Mạc Tuân người mặc đồ đen, không đội mũ lưỡi trai. Cô ở trên vũ đài nhảy múa. Anh sao có thể không xem? Nên toàn bộ hành trình anh đều ở chỗ tối nhìn cô. Sau đó lại nghe được cô kinh hoàng gọi. Tiểu Mạc Họa, anh liền nhanh chóng chạy đến. Trên gương mặt anh tuần tinh xảo của Mạc Tuân lộ ra vẻ tái nhợt ốm yếu, ở đây mờ tôi. Làm cả người anh chìm trong bóng tối. Hiện tại mẹ con các cô đều ở trong ngực anh. Lê Hương hỏi, anh không trả lời. Đôi mắt trong vắt của Lê Hương nhanh chóng ngưng kết một tầng nước trong suốt. Ngay cả tiếng nói cũng run rẩy. Anh làm sao vậy? Anh không cho em xem. Cũng không nói chuyện. Em rất sợ. Kỳ thực gặp phải thất bại gì em cũng không sợ. Chúng ta nhất định có thể nắm tay nhau cùng gánh chịu. Nhưng anh không ở bên cạnh em. Làm em thấy sợ. Em không biết cơ thể anh thế nào. Càng sợ hơn. Chúng ta xa nhau lâu như vậy. Em nhớ anh, thật nhớ, rất nhớ anh. Mạc Tuân, từng giọt nước mắt không chút phòng bị đập xuống. Lê Hương lập tức ướt đẫm viền mắt. Bên tai Mạc Tuân đều là tiếng nước nở thương tâm của cô. Đóng rồi lại mở mí mắt. Anh vươn tay giữ chặt bàn tay tay nhỏ mềm của cô trong lòng bàn tay mình. Mạc Tuân nghiêng người, chôn khuôn mặt tuần tú trong mái tóc cô. Cọ ở lên cần cổ trăng mịn màng của cô. Đôi môi mỏng khô khốc hôn lên da thịt mềm mịn của cô. Đừng khóc, anh nói hai chữ. Đừng khóc, giọng nói đã từng trầm thấp từ tính nay. Lại khàn đên lạ, nước mắt Lê Hương càng ngày càng nhiều. Khổ sở và bi thương trong lòng bởi vì một câu. Đừng khóc, của anh phóng đại vô hạn. Anh không biết trong khoảng thời gian này cô nhớ anh đến bao nhiêu. Có đôi khi cũng sẽ bi quan nghĩ. Anh có phải sẽ không trở về không? Cô có phải sẽ không đợi được lúc anh trở về? Cũng may, anh đã trở về. Lê Hương chưa từng ngoảnh đầu. Nhìn không thấy Mạc Tuân ở phía sau. Thế nhưng Tiểu Mạc Họa lại thấy. Kỳ thực ở trên xe buýt cô bé đã nhìn thấy bố Lạp. Nhưng bố nói xuyệt. Đừng nói cho mẹ. Chúng ta cho mẹ một bất ngờ. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Mạc Liễu. Sinh nhật 15 tuổi của Liễu Anh Lạc. Mạc Từ Tước tới, chương 1869, Mạc Từ Tước đưa một túi quà tỉnh xào tới, sinh nhật vui vẻ, oa tất cả mọi người đều ồn ào, khuôn mặt nhỏ của Liễu Anh Lạc đỏ bừng nhận túi quà. Sau đó thổi tắt ngọn nến, lúc này bên tai vang lên giọng nói thấp thuần của anh. Ước gì vậy? Liễu Anh Lạc quay đầu, khuôn mặt kia tuấn tú vô song kia đã tại phóng đại trong tầm mắt cô. Liễu Anh Lạc ngượng ngùng che miệng cười. Cô tiễn đến bên tai anh. Nói nhỏ. A Tước, em ước sinh con trai cho anh. Nói xong, cô dùng ngón tay quét bánh gato. Đút tới trong miệng anh. Hỏi thầm. Ngọt không? Mạc Từ Tước nhìn cô ừ. Rất ngọt ti đôi mắt Tiểu Mạc Họa đen lúng liếng nhìn bố mình. Cười nói. Bố ơi, con và mẹ còn có anh trai đều rất nhớ bố đó. Mạc Tuân hôn lên mặt Lê Hương. Sau đó dụ anh tuần mí mắt nhìn Tiểu Mạc Họa. Trên mặt anh đều là vẻ mềm mại. Mềm đến rối tinh rối mù. Họa Họa, anh vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Mạc Họa. Tràn đầy yêu thương. Thời gian như dừng ở khoảnh khắc đó. một nhà ba người cứ như vậy gặp lại. Trong bi thương mang theo tình thâm lưu luyến. Lê Hương, thật sự rất muốn cứ như vậy ôm em và con. Ôm mãi, Mạc Tuân dù gì nói. Lê Hương rũ hàng mi nhỏ dài. Cô cũng thề, thật muốn được anh ôm mãi như vậy. Người trong phòng có Dạ Cần có phải là anh không? Đợi thêm một chút em có thể đi tìm anh sao? Lê Hương thận trọng thử hỏi dò. Cô không biết thân thể anh thế nào. Thế nhưng cô biết anh không muốn để cô nhìn thấy. Nhưng cô vẫn muốn nhìn. Cô nhớ anh hàng nghìn, nhớ anh hàng vạn. Dù cho anh đã biến thành dáng vẻ thế nào. Nghe giọng nói mềm mại của cô. Mạc Tuân hôn mái tóc dài của cô. Đừng tìm anh, em đi ngủ sớm một chút. Nghe lời, anh không muốn cô đi tìm anh. Lê Hương chu đôi môi đỏ mọng. Buồn buồn gật đầu. Dạ, em biết rồi. Mạc Tuân chậm rãi buông lỏng cô ra. Không cho phép quay đầu nhìn. Anh đi trước, anh đi rồi. Lê Hương vẫn không quay đầu. Thế nhưng cô nghe được tiếng xương răng rắc. Anh tốn sức rất nhiều sức để đứng dậy. Sau đó chậm rãi rời đi. Trăng tròn treo lơ lửng giữa trời đêm. Ánh trăng hắt xuống. Cô có thể thấy được thân ảnh anh. Dáng người vốn cao to nay đã còng xuống. Rất gầy. Anh đã từng đồ sộ cao quý biết bao. Bây giờ thân thể lại lão hóa nhanh chóng như thế. Cổ họng Lê Hương nghẹn ngào. Trong mắt bắt đầu ngưng kết một tầng hơi nước. Đốt cháy cả hốc mắt cô. Khiến cô đau nhức. Đau thấu tim gan. Chương 1870. Đau vì anh. Đau đón vì anh. Lúc này một bàn tay múp míp duỗi tới. Lau đi nước mắt trên mặt cô. Mẹ ơi. Đừng khóc mà bố đã trở về. Về sau cả nhà chúng ta có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau. Cũng không phân biệt nữa. Lê Hương nhìn Tiểu Mạc Họa rong ngực. Tiểu Mạc Họa dùng tay giúp cô lau nước mắt. Cô bé rất chi kỷ. Lê Hương đột nhiên nín khóc mà cười. Ôm chặt lấy Tiểu Mạc Họa trong ngực. Đúng vậy. Anh đã trở về. Hết thảy đều bắt đầu tốt hơn rồi. Có Dạ Cần chạy tới trong phòng. Khuôn mặt Tuần Tú kia rất xấu. Âm lệ lạnh lẽo. Như sắp sửa đổ rông đến nơi. Lê Hương không thích con người Cố Dạ Cẩn. Nhưng Cố Dạ Cẩn đối với Mạc Tuân thật không có gì để chê. Hai người là Mạc Trung Tả mà lớn lên. Đi tới cửa phòng. Cố Dạ Cẩn một cước đạp ra cửa phòng. Bên trong lúc này truyền đến nước khử trùng gay mũi. Người đã chết chưa? Cố Dạ Cẩn kéo áo một bác sĩ. Nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì. Các ông ngay cả quan tài cũng không cần mua. Trực tiếp bồi cậu ấy chôn thẳng vào trong đất ụ. Bác sĩ điên cuồng lau mồ hôi lạnh. Có, Cố Tổng, mới vừa châm cứu cho bệnh nhân. Lại băng bó cho vết thương của anh ấy rồi. Tình hình cuối cùng đã ổn định rồi. Nhưng thân thể bệnh nhân bây giờ thực sự không nhịn được giằn vặt. Van cầu các anh tha cho chúng tôi đi. Bác sĩ sắp khóc đến nơi. Mạc Tuân hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ. Lại tay không tiếp người rơi xuống từ lầu 2. Đúng là không muốn sống nữa mà. Anh không muốn sống. Nhưng bác sĩ muốn. Mặt có Dạ Cần âm trầm. Cút ra ngoài. Vâng. Bác sĩ như được đại xá. Nhanh chóng mang theo các y tá lui ra. Lúc này. Ngoài cửa tới một người. Là Lê Hương. Lê Hương sau khi đưa Tiểu Mạc Họa về liền chạy tới. Tuy Mạc Tuân không cho phép cô tới. Nhưng cô vẫn phải tới. Lê Hương quét đôi mắt sáng vào bên trong. Cô nhìn thấy Mạc Tuân. Mặc dù lúc trên xe buýt. Và ở dưới lầu vừa rồi. Cô gặp qua Mạc Tuân 2 lần. Thế nhưng cô không nhìn thẳng đến anh. Đây là cô lần đầu tiên thấy anh. Mạc Tuân nằm ở trên giường. Khuôn mặt Tuấn Tú vẫn là rất đẹp rất đẹp. Thế nhưng anh gầy đi nhiều lắm. Sắc mặt của anh trăng bệch không chút huyết sắc. Cả người như là bị cơn bệnh tiêu hao hết tất cả sinh khí. Thân thể anh không hề cao to. Anh Tuấn như trước nữa mà đã suy sụp nghiêm trọng. Trước đây anh là đệ nhất hậu duệ quý tộc thương giới Đế Đô. Đệ nhất tài phiệt toàn cầu. Là đế vương trời sinh. Hiện tại anh là con ma bệnh dựa vào thuốc Tây duy trì sinh mệnh. Cả ngày không thấy dương quang. Lê Hương lúc tới đã chuẩn bị xong tâm lý. Cô biết anh hiện tại rất không tốt, rất không tốt. Nhưng thời điểm chân chính tận mắt thấy một màn này,